Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1608, chương 1608, ngươi một người tuổi còn trẻ người lung tung xuyên nói cái gì? Không cần phiền toái như vậy, lãng phí thời gian, ngươi làm sao chẩn đoán liền làm sao hốt thuốc, phía sau còn có bệnh nhân chờ thấy thế nào? Bất quá trung niên phụ nữ tiếng nói còn ở trong phòng làm việc quanh quẩn, đột nhiên một đạo trẻ tuổi âm thanh vang lên. Hà Đoan Thụy đám người nghe vậy trong lòng đều lộp bộp một hồi. Vốn đã khẽ nâng lên cái mông chuẩn bị đứng lên, Trương Tu Văn lại lập tức ngồi về vị trí. Nếu lão sư đều mở khẩu, bọn họ nào còn dám làm điều thừa. Vị thầy thuốc này ngươi có hiểu hay không tôn trọng sư đoàn trưởng? Đây một đám chuyên gia ở đây, ngươi một người tuổi còn trẻ người lung tung xuyên nói cái gì? Trung niên phụ nữ gặp Cát Đông Húc đột nhiên mở miệng. Còn tưởng rằng hắn bởi vì lúc trước trong thang máy sự tình mà cố ý muốn trả thù quấy rối, lập tức đổi sắc mặt, mở miệng liền cho Cát Đông Húc khấu trừ một cái không tôn trọng sư đoàn trưởng mũ. Đem Hà Đoan Thụy đám người nhắc đến thật cao. Lung tung nói chen vào chính là ngươi. Đây là chúng ta thầy thuốc chuyện. Ngươi một người ngoài có tư cách gì nói này nói kia. Hà Đoan Thụy gặp trung niên phụ nữ ngón tay trách Cát Đông Húc, lập tức sắc mặt kéo xuống. Lạnh giọng nói. Trung niên phụ nữ gặp Hà Đoan Thụy sệ mặt xuống, không khỏi sợ hết hồn. Vội vã nói. Cái này bác sĩ Hà. Ta không phải ý đó. Ta là gặp ngài đều mở khẩu, này thầy thuốc trẻ tuổi còn không lớn không nhỏ, lúc này mới, ai nói cho ngươi thầy thuốc trẻ tuổi mở miệng liền thành không lớn không nhỏ. Hà Đoan Thụy mặt lạnh phản hỏi, cái này, vợ chồng trung niên hiển nhiên không nghĩ tới Hà Đoan Thụy như vậy, tự bênh. Trong lòng nhất thời có chút hối hận mới vừa ngôn ngữ. Cùng với trước, ở trong thang máy cách làm, Hà Đoan Thụy gặp vợ chồng trung niên nghẹn lời, nhìn bọn họ một chút, cầm lấy trên bàn giấy bút, sau đó rồng bay phượng múa địa viết xuống một cái toa thuốc. Nói, bệnh của ngươi, ta chẩn đoán bệnh là thất tình nội thương, phủ tạc mất thăng bằng, cộng thêm ngoại tà xâm nhập, trí đàm ngưng huyết ứ bắt đầu vào đầu lâu chiếm vị. Ta cho ngươi mở ôn dương tán hàn, lưu thông máu hoa ứ phương thuốc. Ngươi trước ăn một đoạn thời gian, nếu như hiệu quả rõ ràng, làm không có chuyện gì. Nếu như hiệu quả rất ít, thậm chí không cảm giác được hiệu quả, ta kiến nghị ngươi tốt nhất mau chóng đi làm cái não bộ kiểm tra. Nhưng là 3 tháng trước ta vừa từng làm não bộ kiểm tra, không có vấn đề gì à? Trung niên phụ nữ đáp lời, 3 tháng trước không thành vấn đề, không đại biểu hiện tại không thành vấn đề. Nếu như toa thuốc của ta không thấy hiệu quả, ta còn là kiến nghị ngươi tỉ mỉ làm cái não bộ kiểm tra. Hà Đoan Thụy trầm giọng nói, hắn tuy rằng không thích nữ nhân này thái độ đối với Cát Đông Húc, cũng không hiểu Cát Đông Húc tại sao không thích nữ nhân này. Nhưng nếu nữ nhân này treo hắn hào, thân là thầy thuốc, hắn vẫn làm hết phận sự địa trả lời giải thích nói. Cát Đông Húc đem Hà Đoan Thụy chẩn đoán kết luận, còn có hắn làm việc thái độ đều thấy ở trong mắt. Không khỏi nhớ tới năm đó hắn cùng Hà Đoan Thụy thực tập thời gian. Hắn chính trực tác phong, không khỏi âm thầm mừng rỡ gật đầu. Nhiều năm qua đi, Hà Đoan Thụy không chỉ có y thuật tiến bộ rất lớn, hơn nữa như cũ vẫn duy trì hắn trước sau như một phẩm hạnh tác phong. Bác sĩ Hà, ta, bệnh của ta nghiêm trọng không? Trung niên phụ nữ gặp Hà Đoan Thụy nói như vậy, một trái tim nhất thời thót lên tới cổ họng, thanh âm run rẩy hỏi, nếu như toa thuốc của ta có thể có hiệu lực quả, vậy nói rõ vấn đề không lớn, ngươi chỉ phải kiên trì ăn một đoạn thời gian, trở lại tái khám là được rồi. Nhưng nếu như toa thuốc của ta không nổi hiệu quả, cái kia vấn đề nên tương đối nghiêm trọng. Ngươi phải có điểm chuẩn bị tâm lý. Hà Đoan Thụy gặp thanh âm cô gái run rẩy, vẻ mặt lo lắng sợ sệt, mắt bên trong không khỏi toát ra một vệt thương hại vẻ đồng tình. Âm thanh cũng bất chi bất giác bên trong trở nên nhu hòa. Bác sĩ Hà, ngài nhất định phải giúp ta một chút. Ta biết ngài y thuật hết sức cao minh. Vừa nãy có một cô gái tử liệt mặt. Đến ngày đây vừa nhìn ra ngoài là tốt rồi. Còn có một vị trúng gió liệt nửa người. Ngài cho hắn vừa nhìn. Hắn cũng hoàn toàn tốt rồi. Ta điểm ấy bệnh đối với ngài mà nói khẳng định chỉ là thói xấu vặt. Ngài liền phát từ bi. Giúp ta cố gắng trị một chút đi. Bao nhiêu tiền xem bệnh ta đều nguyện ý ra. Nữ tử vừa nghe Hà Đoan Thụy lời này, trong lòng càng phát sợ sệt, vội vã chảy nước mắt, cầm lấy tay hắn cầu xin nói. Còn kém quỳ xuống. Đúng đấy, bác sĩ Hà Văn cầu ngài giúp ta một chút thê tử đi. Chúng ta biết ngài y thuật hết sức cao minh, điểm ấy tật xấu đối với ngài nhất định là thuốc đến bệnh trừ. Bao nhiêu tiền xem bệnh đều không phải hỏi. Khái, người đàn ông trung niên cũng theo cầu xin, có lẽ là bởi vì tâm tình chập chờn nguyên nhân. Nói đến phía sau hắn che miệng bắt đầu ho khan, một hồi lâu mới dừng lại. Hà Đoan Thụy gặp nữ tử cầm lấy tay của chính mình, chảy nước mắt cầu xin, lại thấy nàng nhắc tới liệt mặt cùng trúng gió liệt nửa người. Trượng phu của nàng cũng theo cầu xin chính mình. Không khỏi cười khổ một hồi, xoay đầu nhìn về phía Cát Đông Húc. Hắn lại nơi nào có lợi hại như vậy, y thuật có thể lập can kiến ảnh trị liệu liệt mặt cùng trúng gió. Liệt nửa người, đặc biệt là cái sau. Thế gian này cũng chỉ hắn lão sư một người có thể làm được. Trên thực tế coi như trước mắt bệnh nhân này bệnh trạng, hắn cũng chỉ là ở chứng bệnh tính chất trên có chút chắc chắn. Nhưng cụ thể nghiêm trọng đến mức nào, trong lòng hắn kỳ thực không cái gì ngọn nguồn. Thật muốn hoàn toàn chữa trị e sợ còn phải lão sư hắn ra tay. Chỉ là lão sư hắn lúc trước rõ ràng với trước mắt vị này vợ chồng trung niên biểu hiện ra không thích, Hà Đoan Thụy cũng không có cách nào. Được rồi, các ngươi cũng đừng làm khó dễ bác sĩ Hà. Bệnh của ngươi hắn chữa bệnh không trị được. Phương thuốc của hắn cũng nhiều nhất có thể trong thời gian ngắn hóa giải một chút bệnh tình của ngươi. Ngươi chính là mau mau lại đi làm não bộ kiểm tra. Nếu như vận khí không phải quá xấu, nên cũng là rơi cái cùng nam tử trẻ tuổi kia giống như liệt nửa người kết cục. Cát Đông Húc gặp người phụ nữ kia nước mắt ào ào ào, mà không biết tình huống Hà Đoan Thụy rõ ràng động lòng thương hại. Xoay đầu nhìn chính mình, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói, bác sĩ Hà có thể hay không trị liệu, hắn không biết sao, cần ngươi ở bên này nói bậy tám. Vợ chồng trung niên gặp Cát Đông Húc người trẻ tuổi này lại ở bên cạnh nói chen vào. Tâm tình đang sa sút khó chịu bọn họ, lập tức song song nhấc đầu hướng Cát Đông Húc căm tức đi qua. Câm miệng. Vị này Cát thầy thuốc là lão sư ta. Lúc trước liệt mặt cùng trúng gió liệt nửa người bệnh nhân cũng đều là hắn chữa xong cá sấu. Nếu như ngươi còn muốn lão sư giúp ngươi, ngươi liền. Hà Đoan Thụy thấy thế vội vàng sệ mặt xuống đành gãy nói. A, vợ chồng trung niên nghe vậy không khỏi há to miệng. Nửa ngày đều không có cách nào phục hồi tinh thần lại. Trước mắt vị trẻ tuổi này lại còn là gì chuyên gia lão sư? Liệt mặt cùng trúng gió liệt nửa người bệnh nhân hay là hắn chữa xong? Hà Đoan Thụy, ngươi không cần nói nhiều. Ta sẽ không giúp một cái cực kỳ ích kỷ, không có đạo đức người. Cát Đông Húc trực tiếp cắt dứt Hà Đoan Thụy. Hà Đoan Thụy gặp Cát Đông Húc mở miệng đánh gãy. Còn đánh giá trước mắt hai người này là hết sức ích kỷ cùng không có đạo đức người. Trong lòng giật mình, lập tức ngậm miệng lại, nhìn về phía ánh mắt của hai người cũng từ ngay từ đầu thương hại đã biến thành căm ghét. Cát Đông Húc, hắn tự nhiên là tin tưởng. Ngươi thực sự là bác sĩ Hà lão sư. Cái kia, cái kia liệt mặt cùng chung gió liệt nửa người bệnh nhân thật là ngươi chữa xong. Này, cái này không thể nào. Bất quá vợ chồng trung niên lại tựa hồ như không nghe Cát Đông Húc. Chỉ vào Cát Đông Húc một mặt không thể tin được mà nói. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.